Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Phần 109. Một cái quỷ hồn thậm chí chảy xuống nước mắt, sau đó vội không ngừng nói: "Ta thật là quá không muốn cùng các ngươi tách ra. Cái này ban đêm là ta đã chết lúc sau vượt qua nhất vui sướng một ngày." Cố Vô Kế nghe càng thêm cảm động, cảm giác liền tính ở như vậy trong thôn, hung trạch quỷ hồn kỳ thật vẫn là thực hữu hảo. Chờ đến hai người rời đi sau, này nhà ở đại môn lập tức gắt gao nhắm lại. Phương diện này quỷ hồn đại khái ở mấy năm nội đều sẽ không tưởng trêu chọc cái gì ngoại lai người. Sống, thiên đều đã sáng, Cố Vô Kế chính rối rắm còn có đi hay không thôn trưởng nơi đó. Bên cạnh liền có đại thẩm tới chào hỏi: "Tiểu tôn a, người như thế nào còn ở nơi này? Ta nhìn đến thôn trưởng có việc đi các ngươi chỗ ở. Chẳng lẽ sự tình đều đã nói xong sao?" "Cái gì?" Cố Vô Kế lập tức nhìn về phía đối phương. "Thôn trưởng đi chúng ta nơi đó làm cái gì?" Đối phương có chút kinh ngạc. "Nguyên lai các ngươi còn không biết sao? Rốt cuộc lập tức liền phải cử hành nghi thức. Thôn trưởng nói khó được có người ngoài tới. Đương nhiên muốn cho các ngươi tham gia đi vào. Cho nên hiện tại đi thương lượng đâu, nga nga tốt. Chúng ta hôm nay buổi sáng ra tới tản bộ, cho nên bỏ lỡ." Cố Vô Kế vội vàng nghĩ cách kết thúc rớt đề tài. Nhìn về phía một bên Tề Vân Tu, thấp giọng nói: "Xem ra này thôn trưởng là rốt cuộc muốn bắt đầu hành động sao? Rốt cuộc tiểu mông chính là bọn họ lựa chọn tân nương. Hôm nay khẳng định sẽ ở trên người nàng phát sinh cái gì." Tề Vân Tu cũng ý thức được điểm này. Hơi hơi nhíu nhíu mày: "Chúng ta đây muốn nhanh lên trở về sao?" Trên thực tế hắn cũng không để ý trừ bỏ Cố Vô Kế bên ngoài những người khác tánh mạng. Dù sao làm này phó bản người chơi sớm hay muộn là muốn chết. Có cái gì đáng để ý, nhưng này khả năng quan hệ đến chủ tuyến cùng Cố Vô Kế an toàn. Hắn liền không thể không đi tự hỏi. "Không, ngươi đi về trước." Cố Vô Kế nói. "Ta còn là muốn đi thôn trưởng ra nhìn xem mơ siêu, ta tưởng thôn trưởng một chốc một lát cũng sẽ..." "Không làm cái gì, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm bên kia. Ta muốn đi điều tra đồ vật." Tề Vân Tu tuy rằng có chút không quá tán đồng, nhưng Cố Vô Kế ý tưởng thực kiên định. Lại nói lại suy xét đến nếu là thôn trưởng trước tiên trở về nói không chừng Cố Vô Kế sẽ có nguy hiểm. Tề Vân Tu lúc này cùng Cố Vô Kế cáo biệt, bước nhanh chiều chỗ ở chạy đến. Cố Vô Kế đi vào thôn trưởng ra, đẩy cửa đi vào, lập tức gặp thôn trưởng thê tử. Đối phương đang ở đại đường quét tước, nhìn đến hắn lại đây, biểu tình cũng không kinh ngạc, giống như đã sớm đoán trước tới rồi sẽ có chuyện này phát sinh. "Ngươi rốt cuộc tới, ngươi biết ta sẽ đến." Cố Vô Kế có chút nghi hoặc, rốt cuộc, lập tức chính là nghi thức muốn cử hành lúc, muốn điều tra người sẽ không sai quá hiện tại đi. "Ngươi khẳng định là muốn biết về sơn thần cùng những cái đó tân nương đồ vật." Thôn trưởng thê tử nói: "Ngươi nếu là tin được ta, liền đi theo ta." Nói, nàng liền đem cái chổi đặt ở một bên, vội vàng trong chiều gian đi đến. Cố Vô Kế theo đi lên, ánh mắt chú ý tới đối phương cánh tay thượng miệng vết thương. "Miệng vết thương của ngươi, kia một ngày buổi tối, là ta." Thôn trưởng thê tử trên mặt hiện ra phức tạp biểu tình. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt còn mang theo điểm sợ hãi. "Ngươi vì cái gì phải làm ra như vậy sự tình?" Cố Vô Kế nói. "Đây đều là bị hắn hiếp bức." Thôn trưởng thê tử trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần hận ý tới. "Vốn dĩ nếu không phải hắn, ta căn bản là sẽ không tới thôn này. Ngươi cũng biết, cái này lão bất tử đều đồ vật. Hắn nguyên phối đã sớm đã chết. Ta là sau lại mới gả tới, biết chân tướng sau ta tưởng rời đi thôn này. Nhưng lại gặp kia cái gọi là sơn thần. Cứ như vậy biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nếu là không nghe lệnh hành sự, hắn liền sẽ làm ta sống không bằng chết." Nói đến sơn thần, thôn trưởng thê tử lại là thập phần phẫn hận. "Thì ra là thế." Cố Vô Kế gật gật đầu. "Nhưng ở bị ngươi thương đến kia một khắc, ta bỗng nhiên ý thức được, đây là cái giết chết hắn cơ hội tốt. Liền tính là sẽ chết thì thế nào, Ta dù sao đã không nghĩ còn như vậy đi xuống, thôn trưởng thê tử oán hận nói. Bất quá những người khác ta đều không phải thực tin tưởng. Nếu là lần này tới là người khác, ta liền sẽ không dẫn bọn hắn tới, Cố Vô Kế càng thêm tin tưởng chính mình lần này thật đúng là. Chính là tới đúng rồi. Khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua mặt sau sân, đi tới càng vì hẻo lánh một chỗ phòng trước. Nơi này thậm chí cửa phòng cũng chưa khóa lại, nhưng chung quanh trên tường lại dán đại lượng phù chú, giống như đề phòng thứ gì dường như. Này cảnh tượng làm Cố Vô Kế nhớ tới ở sơn động thời điểm. Bên trong cũng dán số lượng rất nhiều phù chú, hắn ngay từ đầu là cho rằng đó là vì chư tà. Nhưng sau lại, kia sơn thần chính mình cũng đã đủ tà đi, này đó phù chú là... Rốt cuộc thôn trưởng tại đây trong thôn có thể nói là một tay che trời. Liền môn đều không khóa, căn bản là không sợ người nào dám vào tới. Đối thê tử càng là cho rằng đã hoàn toàn khống chế ở. Không đánh tức mắng xong toàn không khách khí. Nhưng dưới tình huống như thế, hắn lại sợ hãi nào đó đồ vật, hoặc là nói là nào đó quỷ hồn, Cố Vô Kế trong đầu hiện ra tới. Chính là đêm qua trong mộng nhìn thấy nữ quỷ, ta cũng không biết, thôn trưởng thê tử lắc đầu, nhưng hắn đối này đó phù chú thực coi trọng, nếu là ta chạm vào liền sẽ đã chịu thực đáng sợ trách phạt. Thôn trưởng thê tử ở đầy ra phòng, trước cửa, lại đối Cố Vô Kế thấp giọng nói, ở chỗ này không thể lớn tiếng nói chuyện, nếu không có lẽ sẽ kinh động vị kia sơn thần, người tiểu tâm lật xem đồ vật thì tốt rồi. Cố Vô Kế gật gật đầu, còn có, bên trong đồ vật tuyệt đối không thể mang ra tới, nếu không sơn thần liền sẽ trực tiếp xuất hiện, thôn trưởng thê tử lại dặn dò. Hảo, ngươi tốt nhất nhanh lên ra tới, rốt cuộc ta cũng không biết hắn khi nào sẽ trở về, thôn trưởng thê tử gật gật đầu. Liền tướng môn đẩy mở ra, chính mình lại xoay người đi ra ngoài, ở bên ngoài sân quét rác lên. Đại khái là vì che giấu cái gì, Cố Vô Kế một người đi vào, căn phòng này bên trong trang hoàng rất là quỷ dị, bên trong không có cửa sổ, nguồn sáng chính là chung quanh sáng lên ánh nến, toàn bộ phòng bên trong, khiến cho người nhớ tới cái kia sơn động, trên vách tường càng là dán vô số phù chú, ở phòng trung ương còn lại là phóng một cái tinh xảo mâm, giống như bị cung phụng giống nhau. Mặt trên bãi rõ ràng là một cục đá, đến nỗi trước bàn, còn lại là phóng Cố Vô Kế tâm tâm niệm niệm tư liệu cùng notebook giống nhau đồ vật. Hắn lập tức phiên mở ra, tư liệu cơ hồ có toàn thôn người tin tức, mặt sau càng là viết một ít về bọn họ đối sơn thần đại nhân trung thành độ. Làm người nhìn đều là sởn tóc gáy, Cố Vô Kế hoài nghi cái này cái gọi là trung thành độ. Trên thực tế là này sơn thần ý chí đối người trong thôn tẩy não. Phương diện này chỉ có những cái đó cùng nữ quỷ có quan hệ nhân gia giống như có thể tránh cho như. Vậy tẩy não, chờ tới rồi trình độ nhất định, này trong thôn mọi người khả năng đều sẽ biến thành này cái gọi là sơn thần nô bộc. Đến lúc đó, nói không chừng đã chịu ảnh hưởng liền không chỉ là thôn này. Sẽ khuếch tán đến cả tòa sơn đi. Mà này cái gọi là sơn thần, khi đó chỉ dựa vào lực lượng, có lẽ có thể gọi là thật sự sơn thần, đến nỗi bố cục đồ Cố Vô Kế thô sơ giản lược coi trọng vài lần. Hắn mấy ngày nay ở trong thôn nơi nơi đảo quanh, này thôn bố cục đều biết không thiếu, lại phát hiện cùng này tờ giấy thượng không quá giống nhau. Này trên giấy thời gian hẳn là mấy năm trước, mà mặt trên lớn nhất biến hóa, chính là bọn họ chỗ ở. Cái này chỗ ở trước kia, nhìn qua tựa hồ là một cái hiến tế sơn thần kiến trúc. Lại là bị lật đổ, Cố Vô Kế không cấm nhíu mày. Theo lý mà nói thôn trưởng hiện tại cùng này sơn thần quan hệ tốt như vậy. Vì cái gì sẽ đem cái kia kiến trúc lật đổ, vẫn là nói, hiện tại sơn thần cùng quá khứ kém thật sự quá lớn. Cho nên kia kiến trúc cũng sẽ ảnh hưởng đến cái gì sao? Theo sau Cố Vô Kế lại vội vàng mở ra notebook, mặt trên dán rõ ràng là một ít mơ hồ nữ tính ảnh chụp. Tuy rằng mơ hồ, nhưng còn có thể nhìn ra lớn lên rất là không tồi. Bên cạnh ghi lại các loại tin tức, Nói vậy này đó chính là những cái đó tân nương tin tức. Đệ nhất chương tư liệu, Cố Vô Kế căn cứ viết thời gian suy đoán, nàng chính là thôn trưởng nhi tử minh hôn đối tượng, này cùng Cố Vô Kế sở gặp được kia tân nương hoàn toàn bất đồng. Không khỏi làm hắn có chút thất vọng, rốt cuộc vị kia nữ tính ở hắn xem ra là có khả năng nhất người. Cố Vô Kế lại sau này vội vàng nhìn, còn ở nhìn thấy vài chương quen thuộc mặt, rốt cuộc hắn cũng từng thật sự gặp qua những cái đó nữ quỷ. Nhưng đương Cố Vô Kế phiên đến cuối cùng, cũng không thấy được chính mình muốn tìm người, càng làm cho hắn cảm giác được có chút kinh ngạc chính là. Này tư liệu sửa sang lại thời gian thoạt nhìn liền ở gần nhất trong khoảng thời gian này. Hơn nữa những cái đó cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, giống như muốn suy đoán ra thứ gì ra tới tin tức. Chẳng lẽ nói, thôn trưởng bọn họ cũng ở tìm người kia, Cố Vô Kế đêm này bổn notebook khép lại, đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe được ngoại giới truyền đến ầm ĩ thanh, hiển nhiên là thôn trưởng đã trở lại. Không xong, Cố Vô Kế nhìn nhìn chung quanh, phòng này hoàn toàn không có cửa sau hoặc là cái gì cửa sổ. Muốn chạy là không có khả năng, Cố Vô Kế cuối cùng đành phải tránh ở một bên góc trong ngăn tủ. Như bây giờ tình huống cũng là không lựa chọn khác, nếu chờ tình huống lại không xong nói, sợ là lại muốn trước tiên đối thượng thôn trưởng cùng kia Sơn Thần. Bất quá ở cái này địa phương, Sơn Thần xuất hiện hẳn là chỉ là một bộ phận phân thân. Hắn hẳn là vẫn là có điểm hy vọng, ngoại giới lại truyền đến nữ tính cùng nam nhân khắc khẩu. Thôn trưởng thê tử cố ý phát ra rất lớn tiếng vang, như là ở nhắc nhở bên trong Cố Vô Kế giống nhau. Theo sau chính là thanh thúy bàn tay thanh, còn có nữ nhân tiếng khóc, theo sau người nọ bỗng nhiên tướng môn đẩy ra. Cố Vô Kế từ ngăn tủ khe hở có thể thấy được. Người tới cũng không phải thôn trưởng, mà là một cái tráng niên nam tử. Rõ ràng là ngày hôm qua đại trụ, bất quá là cái phá địa phương. Ta còn tưởng rằng có cái gì thứ tốt đại trụ tiến vào nhìn đến này trong phòng bố trí. Lại là phi vài tiếng, khiến cho như vậy giả thần giả quỷ bộ dáng. Muốn hiến tế Sơn Thần còn không làm điểm thứ tốt sao? Cố Vô Kế suy đoán đại trụ nữ nhi có thể là trong thôn chuẩn bị tương lai tế phẩm. Cho nên hắn tẩy não trình độ cũng không phải rất cao. Đối Sơn Thần cũng không có quá lớn kính sợ. Ở ngày hôm qua thất lợi lúc sau, hắn hôm nay cũng là thừa dịp thôn trưởng không ở liền tiến vào làm sự. Đại trụ ánh mắt ở bốn phía đảo quanh cũng chưa nhìn đến cái gì thứ tốt. Vốn dĩ tưởng kéo ra Cố Vô Kế này ngăn tủ, lại đột nhiên bị cách đó không xa đài thượng hòn đá hấp dẫn ánh mắt. Này hòn đá đặt ở nơi này, hẳn là không phải cái gì tiện nghi đồ vật đi, nói. Hắn duỗi tay liền một tay đem hòn đá cầm lấy, xủy ở trong túi xoay người liền phải rời đi, lại tại hạ một cái chớp mắt, từ kia hòn đá bên trong, đột nhiên liền vươn một con đen nhánh bành trướng bàn tay khổng lồ. Đại trụ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Còn không đợi hắn phát ra kêu thảm thiết, cái tay kia cũng đã bắt được đầu của hắn. Thôn trưởng vội vội vàng vàng vọt vào ra môn, Tề Vân Tu đám người vội vàng theo ở phía sau. Bọn họ vừa mới còn đang nói chuyện kéo dài thời gian. Ai biết thôn trưởng bỗng nhiên liền sắc mặt đại biến, chạy về tới tốc độ mau bọn họ đều đuổi không kịp. Đáng chết, Tề Vân Tu ánh mắt đã lạnh xuống dưới. Hắn cũng không biết Cố Vô Kế hiện tại có phải hay không ở bên trong. Nếu là thật sự đánh vỡ tệ nhất tình huống, kia cũng chỉ có thể làm nhất hư quyết định, thôn trưởng là quá cấp bách, đều đã không rảnh lo Tề Vân Tu bọn họ. Hắn trong lòng vô cùng nôn nóng lại là phẫn nộ, trách không được phía trước không thấy được kia Tôn Thời. Chẳng lẽ Tôn Thời đã trộm chạy đến nơi đây tới? Đáng chết, nếu là thật sự bị hắn phát hiện cái kia đồ vật. Liền tính ngay từ đầu không chú ý tới, lúc sau khẳng định cũng sẽ nhớ tới. Nếu thật sự như vậy, liền tính hiện tại còn ở nghi thức trước, cũng muốn đem kia Tôn Thời trực tiếp giết chết. Hắn đột nhiên vọt vào sân, liền nhìn đến ngồi dưới đất khóc thút thít thê tử, còn có hờ khép cửa phòng. Tại đây nháy mắt, Tề Vân Tu phía sau mấy người đều là hít hà một hơi. Tuy rằng bọn họ phía trước không biết là đã xảy ra cái gì. Nhưng đến đây khi trong đầu không khỏi suy đoán ra, Cố Vô Kế khẳng định là tới điều tra thứ gì. Thôn trưởng bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng, xuất hiện ở hắn trước mắt, chính là một khối ngã trên mặt đất vô đầu thi thể. Nhìn đến này thi thể nháy mắt, mọi người có thể nghĩ đến, đương nhiên là từ vừa mới khởi liền không biết thân ở nơi nào Cố Vô Kế. Mặt sau kia mấy cái người chơi thiếu chút nữa liền thét chói tai ra tới. Tề Vân Tu sắc mặt một trận lạnh băng, duỗi tay liền phải kéo xuống chính mình trên mặt băng gạc. Một loại chưa bao giờ từng có bạo ngược chi ý nảy lên hắn trong lòng. Đôi mắt vị trí càng là không ngừng đau đớn, làm hắn trong lúc nhất thời thần trí đều không quá thanh tình. Chỉ nghĩ đem nơi này tất cả mọi người giết chết, Cố Vô Kế như thế nào có thể chết, hắn là nơi này nhất không nên chết người. Nếu liền hắn đều đã chết, những người này còn có sống sót lý do sao? Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế thanh âm bỗng nhiên ở bọn họ phía sau vang lên. Sao lại thế này? Các ngươi làm sao vậy? Tề Vân Tu thân thể đều cứng lại rồi. Hắn xoay người lại, không thể tin được nhìn Cố Vô Kế. Quanh thân lệ khí một lát công phu liền hoàn toàn tiêu tán. Ngươi không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.